Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 253. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một suốt đêm, Vũ không có thu nhỏ xu thế, Trình Nhược Tình còn sốt cao, bụng nhỏ đau đớn cũng thế tới hung mãnh, cả người héo héo, chỉ có thể trước tiên ở Tần Sâm này chủ hạ Tần Sâm gọi tới gia đình bác sĩ, cho nàng đánh hạ sốt châm, chính là bụng nhỏ không khỏe khó có thể giảm bớt. Trình Nhược Tình nằm ở trên giường, đem đầu vùi ở trong chăn, thân mình đều xúc thành một đoàn, thoạt nhìn nhu nhược đáng thương, làm người thương tiếc. Ngủ không được sao? Tần Sâm bưng Ôn Khai Thủy đi vào tới, thấy nàng mày nhíu chặt, ôn thanh dò hỏi. Đau. Trình Nhược Tình thần sắc héo héo, thanh âm không có gì sức lực. Tần Sâm thấy nàng bộ dáng này, tâm rụt lại xúc, yên lặng tiến lên. Uống nước. Trình Nhược Tình cũng không tưởng uống, hắn lời nói phóng thấp, mang theo chút dụ hống, Trình Nhược Tình mới chậm chậm chống thân mình ngồi dậy. Mới vừa uống lên hai khẩu, nàng liền đột nhiên ho khan lên. Chậm một chút, Tần Sâm nhẹ nhàng giúp nàng vỗ phía sau lưng. Khụ khụ khụ, Trình Nhược Tình khụ đến đầy mặt đỏ bừng, có chút thở không nổi, thân mình lại không có nhiều ít sức lực, bị hắn hư đỡ, nhân thể nửa nằm ở trong lòng ngực hắn. Môi sắc trắng bệch, khí cũng không thuận, còn đau đến không được, căn bản sẽ không đi tự hỏi quá nhiều. Tần Sâm nửa chỉ tay ôm nàng, cúi người chủ khăn giấy, thế Trình Nhược Tình thí lau cái trán mồ hôi mỏng, nhìn bệnh ường ường nàng, duỗi tay lại vuốt ve thượng cái trán của nàng. Thiêu lui, hắn nhẹ nhàng thở ra, Tần Sâm đem Trình Nhược Tình buông, đem tay nàng thả lại trong chăn, lại đem chăn hướng lên trên lôi kéo, đi đến một bên đem cho nàng bị vớ lấy lại đây, nhẹ giọng hỏi nàng. Nếu không đem vớ mặc vào, giữ ấm một chút. Ân. Trình Nhược Tình không trợn mắt, trả lời thanh âm rất nhỏ. Nghe vậy, Tần Sâm do dự một lát, ngồi vào giường đuôi, muốn giúp nàng xuyên. Hắn ban đầu động tác rất chậm, sợ nàng không muốn, tùy thời đều khả năng dừng lại. Kết quả Trình Nhược Tình không có bất luận cái gì phản ứng, như là cam chịu loại này hành vi. Tần Sâm đáy mắt lóe lóe, thô lệ tay gặp phải cặp kia trắng nõn kiều nộn hai chân. Tuy là giấu ở trong ổ chăn, nhỏ xinh chân như cũ lạnh băng vô cùng, không có chút nào độ ấm, ấm áp lòng bàn tay phủ lên Trình Nhược Tình mờ u bàn chân, nàng thân mình cứng đờ, phản xạ có điều kiện nheo chân đơn, theo bản năng muốn đem chân trở về rụt rụt. Tần Sâm cũng không có nắm chặt, sợ dọa đến nàng, còn chuẩn bị buông tay. Mà bị ấn nắm trong lòng bàn tay gót chân nhỏ lại bất động, tuy rằng vẫn là căng chặt, nhưng không có rút ra đi hành động. Hắn biết, Trình Nhược Tình không ngủ. Tần Sâm tầm mắt hướng lên trên di, dừng ở nàng thủy linh kiều nộn gương mặt, đáy mắt mang theo cực nóng mãnh liệt cảm xúc. Hắn xưa nay không phải một cái theo khuôn phép của người, làm việc quyết đoán lưu loát, trừ phi là không có cơ hội, bằng không sẽ ra tay đến không chút do dự. Lạnh không? Tần Sâm đột nhiên mở miệng hỏi nàng. Trình Nhược Tình thanh tuyến mỏi mệt thật nhỏ, có điểm, mặc vào có thể ấm áp điểm. Hắn đem vớ lấy lại đây, cúi đầu nhìn nàng hồng nhuận trắng nõn ngón chân đầu, cũng không thuần thục lại kiên nhẫn giúp nàng ăn mặc. Cái này quá trình rất chậm, Tần Sâm thong thả ung dung, không nhanh không chậm, Trình Nhược Tình cả người cứng đờ thả mất tự nhiên. Chờ mặc tốt sau, hắn đem nàng chân thả lại trong chăn, đứng dậy xuống giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Nhược Tình mở bừng mắt, một đôi trong suốt sáng ngời hạnh nhân mắt đang xem hắn, đáy mắt cũng không bình tĩnh. Tuy không nói chuyện, nhưng suy nghĩ muôn vàn. Càng có rất nhiều tu quẫn, nhĩ tiêm còn có điểm hơi hơi phiếm đỏ ửng. Hảo hảo nghỉ ngơi, có việc đã kêu ta. Tần Sâm thâm trầm cơ trí ánh mắt lúc này đều là nhu hòa. Ngủ đi, Trình Nhược Tình ngoan ngoãn gật gật đầu. Ngủ ngon, Tần Sâm môi mỏng hơi hơi thượng kiều một cái tiểu độ cung. Ngủ ngon, cùng ngày đêm khuya, ánh trăng bò lên trên ngọn cây. Màu ngân bạch xuyên thấu qua cửa kính khuynh chiếu vào, Tần Sâm đôi tay gối lên sau đầu, dựa vào trên giường cũng không có ngủ. Hắn cặp kia thâm thúy như uyên mắt đen thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm trần nhà gia thần, trong đầu đều là mới vừa rồi từng màn. Sợ nàng cảm lạnh là một chuyện, kỳ thật cũng có chứa thử tâm tư. Nếu là nàng không cự tuyệt, kia hắn liền chủ động. Nếu không phải quá mức với để ý, thay đổi còn lại sự tình, Tần Sâm đã sớm tiên hạ thủ vi cường. Nhưng cố tình là tình yêu việc, hắn cũng là lần đầu tiên lý giải đối người thương thật cẩn thận. Càng là coi trọng, càng muốn che chở, liền luyến tiếc dùng quá cấp tiến phương thức. Sáng sớm, ánh nắng tươi sáng, thiên tình đến vạn dặm không mây, không khí thanh tân xông vào mũi, rất khó tưởng tượng đêm qua hạ một suốt đêm mưa to. Chấm, Trình Nhược Tình tỉnh lại hậu thân từ vẫn là trầm trọng, nhưng không khỏe cảm giảm bớt rất nhiều. Tần Sâm ra ngoài mua bữa sáng, hai người đang ở trên bàn cơm ăn. Nàng đang ở uống thanh đạm thịt nạc cháo, hắn cho nàng gắp cái sủi cảo, đặt ở nàng phía trước cái đĩa. Nếm thử cái này, cảm ơn Tần ca ca. Trình Nhược Tình không tự giác nhớ tới trong đầu tối hôm qua kia một màn. Hắn đi rồi, nàng thật lâu chưa ngủ, ở trên giường lăn qua lộn lại, nguyên bản lạnh lẽo mũi chân nhanh chóng nóng lên, dường như còn tàn lưu hắn sờ qua dư ôn. Một lòng toan toan chướng chướng, mang theo xa lạ cảm giác, nhưng nàng không bài xích, chỉ là cảm thấy hiếm lạ. Khách khí, Tần Sâm ăn cái bánh bao chiên, cảm thấy hương vị cũng không tồi, cũng cho nàng gắp một cái. Trình Nhược Tình không lại nói lời cảm tạ, nàng một bên uống cháo, một bên ăn hắn đặt ở trong chén thức ăn, căn bản không cần chính mình duỗi tay đi kẹp. Một cái tiếp theo lại một cái, chờ uống xong nửa chén cháo, nàng dừng lại động tác, lắc đầu. No rồi, ăn xong cái này cũng đừng ăn. Tần Sâm hướng nàng mâm thả một cái thủy tinh bao. Trình Nhược Tình thực nghe lời, kẹp lên lui tới trong miệng tắc, quay hàm nháy mắt phình phình, giống chỉ đáng yêu sóc con, linh động ngoan ngoãn. Tần Sâm nhìn thấy sau, rũ mặt mày, mắt lạnh mắt đen nhiễm một tia ý cười, môi mỏng hướng về phía trước gợi lên rất nhỏ độ cung. Cười cái gì? Trình Nhược Tình trong lòng lập tức khẩn trương lên, cho rằng chính mình trên mặt lây dính đồ ăn, hoặc là ăn tương không tốt, cực lực khắc chế biểu tình động tác. Không có gì, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, ý cười không giảm. Ngươi đang cười cái gì? Trình Nhược Tình không thuận theo không buông tha, bàn phía dưới chân hướng hắn kia đầu duỗi duỗi, nhẹ nhàng đi đá hắn cẳng chân. Tần Sâm không làm phản ứng, nàng đáy lòng càng thêm tò mò, cẳng chân lại hướng lên trên, lại lần nữa đá đá hắn. Tần Sâm ngẩng đầu, tựa hồ vẻ mặt bất đắc dĩ. Mặc không lên tiếng bất đắc dĩ liền đại biểu nào đó trình độ dung túng. Nữ nhân tiểu tính tình, kia đều là được đến dung túng sau mới yên tâm gan lớn phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế, Trình Nhược Tình thật mạnh hừ một tiếng, chân lại lần nữa nâng lên, tiếp tục muốn đá hắn, làm hắn nói rõ ràng. Này một đá, làm nàng con ngươi nháy mắt đột nhiên một trương, nắm lấy chiếc đũa tay đều buộc chặt lên. Tần Sâm duỗi tay bắt được nàng làm sằng làm bậy gót chân nhỏ, bên môi mang theo nhợt nhạt tươi cười nhìn nàng. Ăn no sao? Trình Nhược Tình, nàng gót chân nhỏ giật giật, trừ không ra, nàng rầu miệng, tiếp tục giật giật, nhắc nhở đối diện người. Tần Sâm thấp thấp cười khẽ ra tiếng, thanh tuyến thuần hậu trong sáng, chậm rãi buông lỏng ra nàng chân, thân sĩ đứng lên. Ta đưa ngươi về nhà vẫn là đi công ty, về nhà. Trình Nhược Tình thu hồi chân. Ta xin nghỉ, trở về ai chiếu cố ngươi? Tần Sâm lại hỏi, nàng nói tiếp, có cái gì hảo chiếu cố? Ta này không phải hảo đến không sai biệt lắm sao? Cha mẹ ở nước ngoài, bận về việc sinh ý, một năm đều thấy không được vài lần. Gia gia nãi nãi gần đoạn thời gian đi tỉnh ngoài du lịch, hà tất làm cho bọn họ lo lắng. Ân, ta đưa ngươi trở về. Tần Sâm không có hỏi nhiều, cầm tay trang áo khoác liền đứng dậy. Không biết vì cái gì, Trình Nhược Tình nghe những lời này, có điểm không vui. Nàng chính mình cũng biết, có lẽ là bởi vì làm ra vẻ. Hắn liền như vậy đem nàng ném ở nhà, nữ nhân tâm tư luôn là như vậy kỳ quái, thượng một giây đáy lòng có chút phấn phao phao. Giây tiếp theo trong đầu khả năng trình diễn một bộ phim bộ, liên kết cục đều nghĩ kỹ. Hết thảy đều là giả. Hoài như vậy tâm tình, Trình Nhược Tình ngồi trên xe, một đường không nói chuyện. Không vui không khí ở trong xe quanh quẩn, Tần Sâm ra sao này nhạy bén người, sao có thể cảm thụ không đến. Nhưng cũng không biết vì cái gì, xe chạy đến Helen chung cư, Trình Nhược Tình không có do dự đã đi xuống xe, như cũ lễ phép nói lời cảm tạ. Cảm ơn Tần ca ca, phiền toái ngươi. Không phiền toái, có việc cho ta gọi điện thoại. Ân, Trình Nhược Tình xoay người trong phút chốc, ý cười thu liễm, ngượng ngùng bẹp bẹp miệng. Không duyên cớ, cái nào nữ nhân sẽ cũng không có việc gì cấp nam nhân gọi điện thoại. Tần Sâm đưa nàng trở về cũng thật không chút do dự, xem ra là công tác tương đối quan trọng, chạy nhanh làm nàng tự sinh tự diệt. Hắn thích, cũng không biết có vài phần, về đến nhà sau. Trình Nhược Tình miên man suy nghĩ một hồi lâu, tâm sinh đau thương cảm xúc, đối với kia chỉ thú bông hùng chọc vài hạ, cuối cùng cư nhiên nằm ở trên sofa ngủ rồi. Tỉnh lại khi đã là giữa trưa, di động có tin tức, Tần Sâm dò hỏi nàng có hay không ăn cơm chưa. Trình Nhược Tình hồi, không có, kia một đầu không có động tĩnh. Trình Nhược Tình đem điện thoại ném ở một bên, liền biết Tần Sâm là lễ phép tính dò hỏi, hỏi nàng làm cái gì. Nàng đói bụng sẽ không chính mình ăn sao, nam nhân bất quá là đại móng heo thôi, tự mình thôi miên này đó chỉ là sinh hoạt gia vị tề. Lại đợi một hồi, đã tới rồi một chút, Trình Nhược Tình cái này thật sự đói bụng, lấy qua di động mở ra cùng Tần Sâm nói chuyện phiếm giao diện, hắn còn không có hồi. Hừ, Trình Nhược Tình quyết định cũng muốn lượng một lượng hắn, nàng còn ở sinh bệnh a, người này như thế nào như vậy? Nàng không cần thích hắn. Không cần cùng hắn ở bên nhau. Cái này ý niệm một toát ra tới, Trình Nhược Tình chính mình ngây ngốc. Nàng cư nhiên đã dùng kén vợ kén chồng tiêu chuẩn đi yêu cầu Tần Sâm, chú ý độ cũng đặt ở trên người hắn, hắn rõ ràng giúp nàng, mà nàng cư nhiên còn sinh khí. Không thích hợp, không thích hợp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng quả nhiên là cái mốc bạch ngọt trà xanh, hơn nữa khả năng vẫn là cái làm tinh, ý thức được điểm này. Trình Nhược Tình nháy mắt lại thanh tình rất nhiều. Nàng cùng Tần Sâm hẳn là ở một cái bình đẳng trạng thái, như thế nào có thể tự mình đại nhập bị thiên vị một phương nhân vật đâu. Này đối hắn không công bằng, di động tiếng chuông vang lên, là Tần Sâm đánh tới điện thoại. Ta ở dưới lầu, không biết ngươi trụ mấy lâu, ta cho ngươi đem cơm đưa lên đi. Tần Sâm trầm thấp nhẹ nhàng chậm chạp lời nói từ kia đầu truyền đến. Được, nghe đến mấy cái này lời nói. Trình Nhược Tình những cái đó tiểu tâm tư tức khắc lại tiêu tán, ngữ khí nhảy nhót báo phòng hào. Ngươi đi lên đi, ta thỉnh ngươi uống trà. Tần Sâm ngữ khí mỉm cười. Hảo, nàng nhanh chóng đứng dậy, chạy đến phòng bếp bắt đầu nấu nước, tẩy cái ly pha trà diệp, bận rộn đến giống chỉ vui sướng tiểu ong mật. Leng keng, tới, Trình Nhược Tình nhanh chóng hướng cửa chạy, duỗi tay mở ra cửa phòng, nhìn đứng ở cửa Tần Sâm. Sáng ngời thanh thấu mắt đẹp cong thành một vòng nửa tháng, đôi lông mày gian đều là sung sướng, thanh tuyến nhu mềm mại ngọt. Ngươi cho ta mang cơm lạc, Tần Sâm nhìn như vậy nàng, đáy lòng hung hăng vừa động, lập tức bình tĩnh mặt hồ dạng nổi lên nước gợn, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán mở ra. Quảng cáo, cách chương.